Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810. Chương 8: Một thế giới. Thường Uy cảm thấy vùng thế giới này tựa hồ ẩn chứa một ít tiên thiên tuyệt diệu, nhưng không thể nghi ngờ lại là ngày kia tồn tại là một tôn hỗn nguyên kim tiên, càng là phảng phất không chỗ nào không biết, không gì không làm được hỗn nguyên kim tiên. Lấy hỗn nguyên kim tiên tôn sư, tựa hồ nắm giữ so với đại la đạo tổ còn lợi hại hơn đạo tồn tại. Thường Uy càng không thể biết rõ thiên địa này tất cả. Cái ý niệm này đồng thời đến, Thường Uy lại biết rồi, là chính mình tu vi không đủ. Chiếm uất tuy rằng nắm giữ có thể so với đại la đạo tổ một số chất lượng đặc biệt, thậm chí vượt qua chất lượng đặc biệt, nhưng vẫn cứ muốn dựa vào với bản thân mình đạo hạnh. Vì lẽ đó hắn có thể biết, chỉ hạn chế với đại la đạo tổ cảnh giới này bên dưới tất cả tồn tại. Vượt qua, liền không biết, nhưng điều này cũng giải thích vùng thế giới này thần kỳ nắm giữ vượt qua đại la đạo tổ cảnh giới này độ cao. Vì lẽ đó, vùng thế giới này so với tiên hoàn cấp vũ trụ còn cao minh hơn, bởi vì tiên hoàn cấp vũ trụ tuy rằng so với tự nhiên vũ trụ càng nghiêu phê, nhưng cũng đều là đại la đạo tổ mở ra, cực hạn ngay ở đại la đạo tổ cảnh giới này, không tồn tại cao hơn đại la đạo tổ độ cao. Mà vùng thế giới này càng cao hơn càng xa hơn, càng mạnh mẽ càng kiên cố, nói nắm giữ tiên thiên một số chất lượng đặc biệt. Liền thí dụ như Thường Uy trước mắt này trên đỉnh núi một chút kỳ tuyền như thế, này tuyền ở trong mắt ẩn chứa một cái vũ trụ, này cùng tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên một số trạng thái tương tự. Nguồn suối bên trong vũ trụ, ở Thường Uy vị này hỗn nguyên kim tiên trong mắt, không hề bí mật, đây là một cái khối lượng cơ thể cùng hỗn độn bên trong tự nhiên vũ trụ gần như, nhưng bản chất nhưng cao một tia đa nguyên thời không vũ trụ. Bên trong cũng có vô số chiều không gian mức độ, vô số sinh linh, văn minh, thần ma, cái này nguồn suối vũ trụ tiết lộ không giống nhau khí tức. Ở Thường Uy trong mắt, đạo này khí thế cũng phồn thịnh trùng thiên. Mà Thường Uy ánh mắt quét qua nơi, ở mảnh này vững chắc thiên địa dưới áp chế, thị lực của hắn chỉ hơn 100 triệu năm ánh sáng bên trong phạm vi phần độc nhất. Điều này giải thích vùng thế giới này tuy rằng cùng vũ dư thiên có tương tự nơi, nhưng lại không bằng vũ dư thiên. Vũ dư thiên loại kia giữa tiên thiên vũ trụ, chỗ nào cũng có, một gốc cây bình thường cây nhỏ trên khả năng liền mang theo 30-50 cái, mà nơi này, hơn 100 triệu năm ánh sáng bên trong, chỉ này một cái, giải thích ở chỗ này, loại này tự sinh nguồn suối vũ trụ, tính được là hy vì là quý. Bỗng nhiên Thường Uy vẻ mặt hơi động, nhớ tới chính mình đã từng cùng Phượng Hoàng thảo luận qua cũng phó chưa thực tiễn một chuyện. Liền tay áo run lên, phủi xuống ra một mảnh lá ngô đồng, chính là Thường Uy đã từng tế luyện, nhìn có thể hay không từ tiên thiên diệu cảnh bên trong mang đi ra ngoài loại kia thai nghén giữa tiên thiên vũ trụ lá ngô đồng. Này lá cây vừa ra tới, liền gây nên một loại nào đó huyền diệu khó hiểu biến hóa. Một bên đón gió tăng trưởng, một bên từ biên giới bắt đầu thiêu đốt. Thường Uy liền lấy làm kinh hãi. Không thể nghi ngờ, loại này tồn tại với tiên thiên diệu cảnh đồ vật, không vinh với ngày kia. Thường Uy quyết định thật nhanh, trong đầu bảo tồn mảnh này ngô đồng diệp vũ trụ ý nghĩ một bay lên. Vẻn vẹn một cái biện pháp bị trong nháy mắt thôi diễn đi ra. Thường Uy ánh mắt sáng lên, một trường nhấn ra, đêm này ở hô hấp đã thiêu đốt đi bình thường lá cây theo. Đè vào tuyền trong mắt, mơ hồ nguồn suối bên trong một tiếng muộn dây, còn sót lại thụ diệp vũ trụ cùng nguồn suối vũ trụ hợp hai là một. Một ít kỳ diệu đồ vật xuất hiện ở Thường Uy trong đầu. Hắn cười ha ha, ngón tay từ nguồn suối bên trong liền câu ra một hạt lập lòe hào quang tròn trùng trục. chính là hợp hai là một vũ trụ, trong nháy mắt đem tập trung vào sau đầu, đi vào một điểm khánh vân bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Nghiễn Trắng tiểu thuyết Nghiễn Trắng Thường Uy nhắm mắt lại, bắt đầu các loại thôi diễn, mà ở hắn hỗn nguyên chân linh nơi, một hạt oánh oánh như hạt châu như thế, chính là cái kia hợp hai là một vũ trụ. Theo hắn thôi diễn, từ trong đến ngoài, sản sinh các loại biến hóa, ở bên trong, hai cái không giống vũ trụ, không trọn vẹn giữa tiên thiên cùng ngày kia tương dung, ở bên trong sản sinh một lần diệt thế đại kiếp, tất cả sinh linh, cùng tất cả sinh linh sáng tạo tất cả, đều tùy theo triệt để dập tắt, sau đó đúc lại, bên trong tân sinh, mà ở phía ngoài, một ít nhân quả mức độ đồ vật, từ Thường Uy hỗn nguyên chân linh bên trong, cùng này bên trong tân sinh vũ trụ nối liền cùng nhau. Mà một đầu khác, đi vào vô tận hư không, tìm tòi tác, dọc theo Thường Uy tự thân tồn tại một số nhân quả liên quan. Khóa chặt ba cái tồn tại. Cái thứ nhất là Thường Uy chân chính quê hương. Hắn đã từng thành tựu phàm nhân, làm là nô lệ công ty mà sinh tồn gần 30 năm địa phương. Cái vũ trụ kia là Thường Uy tối thâm căn cố đế một điểm lo lắng. Hắn rất sớm trước đây đã nghĩ, được bản thân tu vi đầy đủ, tỉ như thành tựu thiên tiên sau khi vượt qua hỗn độn đi tìm nó. Hiện tại thì lại không cần, lấy hỗn nguyên kim tiên tôn sư, theo điểm ấy nhân quả, trực tiếp khóa chặt. Thứ hai là Marvel đa ngũ thời không vũ trụ, chỗ ấy là Thường Uy chủ muốn trưởng thành địa phương, có hắn khai sáng Thái Huyền Tiên Môn, có hắn nữ nhân cùng đệ tử, bên trong nhân quả tự nhiên liên lụy thâm hậu, khóa chặt thay đổi vậy. Cái thứ ba chính là Thái Huyền Tiên Hoàn. Là hắn đạo điểm ban đầu, đạo thống ngọn nguồn nơi, chỗ ấy có hắn vẫn nhớ sư môn cùng anh Quỳnh vị này đồ đệ. Ngoài ra, mặt khác một ít có nhân quả địa phương, Thường Uy trực tiếp đem chặt đứt, không có liên lụy cần phải, làm nhân quả khóa chặt sau khi hoàn thành, này viên trong vũ trụ thế giới mới cũng sinh ra, dựa theo Thường Uy ý nghĩ. Hình thành một mảnh lấy một phương to lớn đại lục làm chủ vật chất. Vờn quanh vô tận tinh không khổng lồ vũ trụ, mà bản nguyên vũ trụ ngưng tụ, Thường Uy một điểm ý nghĩ hóa thành thiên đạo người chấp trường. Bài trừ cái gọi là song song vũ trụ diễn sinh khả năng, làm cho này viên vũ trụ bản nguyên cực kỳ vững chắc. Bên trong diễn biến khá nhanh, vạn năm nháy mắt. Môi trường tự nhiên bắt đầu tạo nên, mà thông qua nhân quả liên lụy, liền làm cho Marvel đa nguyên thời không trong vũ trụ, Thường Uy những nữ nhân kia, đệ tử, ở tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau khi phi thăng tới Thường Uy này viên trong vũ trụ, Thường Uy ban đầu quê hương, bên kia cũng như thế, chỉ có Thái Huyền Tiên Hoàn, không thể chờ nhàn đối xử. Đó là Thái Huyền Tiên Môn cơ bản bàn, Thường Uy cảm thấy có thể cùng với có chút liên hệ. Như vậy liền có thể, có điều hắn ý nghĩ này mới vừa bay lên, cùng Thái Huyền Tiên Hoàn trong lúc đó nhân quả, liền bị trong cõi u minh lực lượng nào đó chặt đứt. Thường Uy chinh trệ một hồi, lập tức lắc đầu, lỗ mãng, quá nửa là Thái Huyền Đạo Tổ hoặc là mặt khác Thái Huyền Tiên Môn cường giả. Cảm ứng được đạo này nhân quả liên hệ, trực tiếp đem chặt đứt, thôi, Thường Uy liền cũng không bắt buộc, không phản kích hắn, cho hắn đến một hồi đã rất xứng đáng hắn. Hắn dây dưa nữa, một không phù hợp chính mình thiện ý, hai hơi bị quá mức không có cách điều. Ở Thường Uy làm tất cả những thứ này thời điểm, ba cái nhân quả khóa chặt, chặt đứt một cái, còn lại hai cái. Đối ứng vũ trụ, đều sản sinh một chút biến hóa, 21434, 21437, 32, 22825, 31809, 23567, 35828, 32, 116, 105, 97, 110, 10897 105120 115119 4699 111 109 32 21434 21437 biến hóa này đầu tiên xuất hiện ở thiên đạo mức độ đối mặt vượt qua thiên tiên hỗn nguyên kim tiên nhân quả khóa chặt. Hai người này vũ trụ không có cơ hội phản kháng. Hai cái vũ trụ bản nguyên vũ trụ, thiên đạo, đều lập tức biết. Ngoài ra, gần gũi nhất vũ trụ cực hạn cường giả cũng được trong cõi U Minh tin tức có thể phi thăng đến Đại Đức Tiên Hoàn tin tức. Mà Thường Uy, tạm thời thả xuống cái này. Hắn đứng dậy, bóng người đã theo đứng lên đến đồng thời. Tan thành mây khói, hắn đi rồi. Cái kia thai nghén một phương vũ trụ nguồn suối. Trong nháy mắt khô cạn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.